Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ta là tam hảo thanh niên, ta không uống rượu, 38, Lê Ca đi theo bọn họ tiến vào chính vụ đại sảnh, bốn vị binh lính lãnh nàng tiến vào thang máy. Trong đó một người móc ra tinh màu lam phân biệt tạp. Ở thang máy bên cạnh phân biệt khí thượng xẹt qua một đạo. Chỉ nghe được đinh một thanh âm vang lên, ấn phím thượng màn hình tức khắc sáng lên, Lê Ca tùy ý quét tới liếc mắt một cái. Thấy mặt trên hiện ra người nắm giữ tin tức, ở chân dung cùng tên phía dưới còn biểu hiện đăng nhập số lần, Triệu Vân Khai. Cộng 87 thứ, ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, bốn người theo thứ tự đi vào. Lê Ca đứng ở chính giữa nhất. Thấy đứng ở màn hình thượng nam nhân đối với màn hình lại đưa vào một lần mật mã. Lúc này mới thấy thang máy vận tác, ở ong ong trong tiếng khép lại cửa thang máy. Chậm rãi di động đi lên, không bao lâu. Cửa thang máy lần thứ hai mở ra. Bốn người lãnh Lê Ca bước lên hành lang. Vẫn luôn đi đến nào đó phòng mới dừng lại tới. Trong đó một người nói. Mạo phạm mơ siêu, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái che mắt bố. Đi đến Lê Ca trước mặt, đang định giúp đỡ Lê Ca mang lên. Lê Ca lại giơ tay đè lại hắn động tác. Ta chính mình tới, nam nhân đốn một giây. Nói, hảo, hắn đem che mắt bố giao cho Lê Ca. Lê Ca dứt khoát mà đem che mắt bố chiết hai chiết. Chống đôi mắt vòng một vòng ở sau đầu khâu cái kết. Hảo, nàng cảm giác phía sau hai cái binh lính nghe tiếng đi phía trước đi rồi một chút. Trong đó một người giơ tay thử hạ che mắt bố, xác định trói đến rắn chắc. Ngay sau đó, trước mặt lại rơi xuống chỉ tay. Nàng chỉ nhìn đến một con bóng mà ở trước mắt quơ quơ. Tựa hồ là ở tìm hiểu nàng nhìn không thấy nhìn thấy, mạo phạm mơ siêu, lại là đồng dạng thanh âm. Vang lên sau. Lê Ca đại khái minh bạch đây là đã kiểm tra xong ý tứ, Lê Ca nói. Không có việc gì, mặt sau hai người tiến lên, một người giá nàng một cái cánh tay, ý bảo nàng đi phía trước đi, Lê Ca tầm nhìn hữu hạn. Hành bước có chút lảo đảo, nhưng đi rồi vài bước lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường nện bước, phì thu vốn định cho nàng khai tầm nhìn. Bất quá Lê Ca cự tuyệt nó hảo ý, ngược lại nói. Người giúp ta nhớ kỹ là được, lộ tuyến đến lúc đó cho ta một phần. Hiện tại không cần khai tầm nhìn, phì thu tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Gật gật đầu đồng ý sau. Cho nàng khai bức bản đồ, Lê Ca chỉ có thể dựa vào trên bản đồ nhìn đến chính mình nơi chỗ là một. Chỗ tiểu điểm đỏ, chung quanh tràn đầy tường vây. Nàng vòng quanh tường vây như rắn trườn đi đi rồi 10 tới phút. Mới vừa rồi ở nơi nào đó dừng lại, binh lính nói. Tới rồi, ngay sau đó, Lê Ca nghe được có người mở cửa thanh âm, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, thấy không ai ngăn cản, liền vẫn luôn đi phía trước, thẳng đến đi đến nơi nào đó, nàng nghe được đối diện truyền đến một tiếng ho khan thanh. Mới vừa rồi dừng lại bước chân, hỏi, ta có thể gỡ xuống bầy sao? Đối diện truyền đến thanh âm, có thể, nàng cởi xuống bố sau, lại tạm dừng một lát, mí mắt thượng bị ánh sáng lộ ra hồng ti tới. Lê Ca vẫn luôn chờ đến không sai biệt lắm thích ứng chung quanh ánh sáng. Mới vừa rồi run run lông mi, chậm rãi mở to mắt nàng ở chính là một gian khung đỉnh cao ngất trong đại sảnh. Dựa vào chân tường đứng một loạt binh lính, vách tường xoát đến toàn bạch. Một đường lan tràn đến dưới lòng bàn chân, dẫm lên đi có lạnh băng hàn ý thấu thượng lòng bàn chân, cách đó không xa là liên tiếp hướng lên. Trên bậc thang, mãi cho đến trên đài là một phương công bàn sau ngồi hai cái nam nhân, đều là áo trắng quần đen, chủ vị thượng nam nhân ước chừng có 30 tới tuổi. Phó vị cũng có 27 ta mơ siêu chủ vị là cái nho nhã ôn nhu thanh niên. Dáng ngồi cứng đờ, khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười. Ngươi hảo, Lâm tiểu thư, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Lê Ca ân, một tiếng. Ngươi hảo, người bên cạnh nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lê Ca phân qua đi một cái tầm mắt, thấy người này lớn lên cùng chủ vị nam nhân cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng cùng chủ vị người hơi hiện bất đồng. Hắn tác tương đối lười nhác một ít, dáng ngồi cũng không tính hảo. Cái bàn biên phóng một đĩa điểm tâm, đã ăn hơn phân nửa, còn dư lại một ít. Nam nhân mang ngón tay, một bên đem điểm tâm tiết sát đi xuống, một bên đối Lê Ca nói. Ngươi hảo, Lê Ca ừ một tiếng, chủ vị nam nhân nói. Nói vậy Lâm tiểu thư đã biết chúng ta tìm ngươi lại đây mục đích. Có thể thỉnh ngươi nói. Ngươi tính toán làm cái gì sao? Nói thật, Lê Ca vốn dĩ cho rằng phái bảo thủ sẽ là một đống trung niên đại thúc. Cho nên nhìn đến này hai cái nam nhân thời điểm, nàng thực sự có chút kinh ngạc, ở ngày đó lúc sau, này hai người thường xuyên tìm cơ hội làm binh lính tới tìm Lê Ca. Nói là có việc trò chuyện với nhau, bất quá cơ bản không có thông qua người khác, bởi vậy Lê Ca cơ bản đều cự tuyệt lúc sau, bọn họ cũng không có càng tiến thêm một bước động tác. Trực tiếp trở về, ngày hôm sau lại qua đây, lấy bọn họ quyền hạn. Nếu muốn Lê Ca lại đây, tự nhiên có rất nhiều loại phương thức. Hơn nữa ở Lê Ca phát hiện bọn họ bí mật lúc sau. Bọn họ lại không có tiến thêm một bước động tác, ngược lại như là đang chờ Lê Ca phơi đi ra ngoài giường như, mà bọn họ không chỉ có không có. Nhưng thật ra kêu bốn người này như thỉnh an dường như. Mỗi ngày ở nàng trước mặt soát cái mặt thục, thẳng đến hôm nay mới thông qua tề trưởng quan đem nàng kêu đi lên, Lê Ca tâm niệm. Đây là rốt cuộc nhịn không được nàng nói. Ta không tính toán, phó vị nam nhân cũng không ngẩng đầu lên. Pa một tiếng, xác thật không tính toán đâu. Đều không có động tác, hắn vê khởi một khối điểm tâm phóng tới trong miệng. Nhàn nhạt vị ngọt ở khoang miệng chung giật tán. Hắn thỏa mãn thích ý mà nheo lại đôi mắt, giống chỉ phải đến Trần An Đại Miêu chờ hắn ăn xong. Đi bắt tiếp theo khối không đương. Thuận miệng hỏi, bất quá ngươi nói xem pháp đi. Về phía dưới kia bức tường, nếu ngươi thấy được, ngươi tính toán như thế nào làm? Lê Ca không ứng, rời đi tầm mắt đi xem chủ vị nam nhân, đỉnh một cái hiềm nghi người thân phận. Lại chạy tới tầng hầm ngầm, nói vậy này hai người đã nhận định thân phận của nàng, chủ vị nam nhân hỏi. Đỉnh Thịnh là ngươi, hoặc là ngươi cùng ngươi bạn trai bắt đi, đúng không? Lê Ca hỏi lại, chứng cứ đâu? Nam nhân con ngươi thâm hai phân, không tính toán thừa nhận. Lê Ca, không có chứng cứ không phải sao? Ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi vào. Hơn nữa ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, phó vị nam nhân lại ăn một khối. Pa, ngươi thật sự không tính toán nói. Nam nhân đem tay phóng tới trên bàn, đôi tay giao mười hư hư hợp lại dựa vào mặt bàn. Khóe môi cười câu đến càng ý vị thâm trường vài phần. Ở trước mặt ta, tốt nhất nói thật, ta còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lê Ca ác một tiếng. Ta là tam hảo thanh niên, ta không uống rượu, nam nhân. Ngoặc kép, vẻ mặt của hắn có chút nứt ra, không khí lâm vào trầm mặc, Lê Ca không chút nghĩ ngợi liền biết. Những người này còn bắt không được nàng chứng cứ, nàng vào đã bị vứt đi tầng hầm ngầm. Nhưng lại chủ động giúp bọn hắn giấu giếm ở. Nếu Lê Ca không ngoan một chút, bọn họ có bó lớn lý do có thể đem Lê Ca ám sát hoặc sáng sát. Nhưng niệm Lê Ca hiện tại là bị tóc vàng bí thư theo dõi người. Bọn họ không hảo trực tiếp động thủ, bởi vậy mới vẫn luôn âm thầm quan sát hiện tại cục diện. Hẳn là bọn họ kiên nhẫn không đủ, Lê Ca cười cười, các ngươi đến bây giờ còn không tính toán đối ta. Động thủ, là tính toán thu mua ta sao? Chủ vị nam nhân mày một trọn, giao mười đôi tay hơi hơi hợp lại khẩn, Lê Ca thấy hắn phản ứng. Cơ bản có thể xác định lúc sau, lại quay đầu nhìn về phía phó vị nam nhân lại nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ta liền nói quá rõ ràng, hắn quay đầu tới, thẳng tắp nhìn về phía Lê Ca, đối không sai, chúng ta tính toán thu mua ngươi. Người ứng sao? Lê Ca phản ứng 2 giây. Tính toán như thế nào thu mua ta? Lời nói mới vừa hỏi xong, nàng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, trong không khí đột nhiên rơi xuống một đạo trong suốt màn hình. số liệu ở mặt trên nhanh chóng leo lên, từng đạo tư liệu liệt ở trong đó, Lê Ca con người híp lại. Chờ nhìn đến mặt trên nội dung, nàng hơi thở giật thanh cười, có điểm ý tứ. Hết chương.